Mộc Hình Quyền, Thủy Hồng Cước, Lạc Nam nhàn nhạt nói. Nắm tay gia trì mộc linh lực, bàn chân gia trì thủy linh lực, đối diện thế công mạnh mẽ của Lạc gia hai tên thiên tài. Không lùi mà tiến, dùng cứng đối cứng với bọn hắn. Ầm ầm ầm ầm, quyền chạm quyền, cước chạm cước, mắt thấy Lạc Nam lấy một địch hai. Không ít người tỏ vẻ thán phục, bất quá cảnh tượng tiếp theo càng khiến bọn hắn kinh hãi. Tứ chuyển thể tu bắt đầu vận chuyển, kết hợp cùng quyền và cước. Bốp bốp bốp, Lạc Tính và Lạc Sinh liên tục bị đẩy lùi. Mỗi công kích của Lạc Nam như nắm bắt sơ hở rất nhỏ trên cơ thể bọn hắn. Từng đòn đều ngay điểm yếu chí mạng. Băng Sơn quyền bị Mộc Hình quyền đánh đến nát bấy. Mỗi khi quyền kình chạm nhau, dị mộc đều nuốt chửng phần lớn uy lực trong công kích của đối thủ. Băng Sơn cước càng là bị Thủy Hồng cước đàn áp liên tục. Trước sự giận dữ của biển cả, dù là núi băng cũng bị chôn vùi. Chỉ có thể bị động phòng thủ trước sự tàn phá bừa bãi của cơn sóng thần mạnh mẽ. Ba thân ảnh thô bạo va chạm trên không trung. Âm thanh da thịt đập mạnh vào nhau sướng tai vô cùng. Lạc Nam càng đánh càng hăng tay. Đôi mắt hưng phấn phủ đầy chiến ý. Mà Lạc Tính cùng Lạc Sinh khổ không thể tả. Tay chân đau nhất sau mỗi cú va chạm với Lạc Nam. Lại bị hắn đánh vào yếu điểm trên cơ thể. Chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Miệng sùi bọt mép. Rốt cuộc cả hai không chịu đựng nổi áp lực kinh khủng mà Lạc Nam mang lại. Bị đánh bay ra ngoài như hai bịch muối. Lạc Nam cười gằn một tiếng. Đối với người của Lạc gia hắn không định buông tha. Chân đạp mị ảnh tiêu dao bổ. Cấp tốc truy kích. Mắt thấy Lạc Nam sắp tiếp cận hai người. Một âm thanh bất ngờ đánh tan thế công của hắn. Viêm hỏa trường. Một trường lực cực mạnh hướng thẳng về Lạc Nam. Lạc Nam tạm dừng thế công. Tốc biến né tránh. Hắn cau mày nhìn qua một phương hướng. Chỉ thấy hai thanh niên áo bào đỏ rực cấp tốc tiến đến. Người ra tay là một trong hai thanh niên. Diễm Dương. Diễm Nhật. Các ngươi muốn chết. Diễm Hồng Liên đột ngột phẫn nộ hét lên. Thân hình xuất hiện bên cạnh Lạc Nam. Nhìn hai thanh niên vừa đến. Có nằm mơ nàng cũng không ngờ. Hai thiên tài cùng gia tộc lại đột nhiên ra tay với nam nhân của mình. Đại tiểu thư, mặc dù chúng ta cùng gia tộc, nhưng đây đang là khảo hạch. Mọi người được phép ra tay với nhau. Người không thể trách ta à, Diễm Nhật nhún vai cười nhạt. Sâu trong ánh mắt là tia oán độc nhìn Lạc Nam. Mặc kệ lý do gì, ra tay với nam nhân của ta, người có thể đi chết. Diễm Hồng Liên lần này phẫn nộ hơn bao giờ hết. Mái tóc đỏ rực tung bay. Không hề nể mặt đồng tộc. Lạc Nam đang cùng Lạc gia giải quyết ân oán. Thân là nữ nhân của hắn. Nàng không thể để người gia tộc mình dính vào. Trước tình cảnh này, Lạc Nam cũng khá bất ngờ. Hắn không nghĩ sẽ có người của Diễm gia gây sự với mình. Bất quá nể mặt ba nữ nhân họ Diễm của mình. Hắn không chấp nhất với hai bọn hắn. Để Hồng Liên giải quyết. Viêm hỏa trường. Diễm Hồng Liên ngạo nghễ quát lạnh. Trường ấn bá đạo phá không mà ra. Tiểu thư, đừng trách ta. Diễm Nhật cười lạnh. Cấp tốc tung ra một trường đón đỡ công kích của nàng. Diễm Dương thấy thế muốn nhân cơ hội tấn công Lạc Nam. Diễm Hồng Liên thấy tình cảnh này. Mắt phượng trợn lên. Tức giận dâng trào nơi lồng ngực. Theo sau đó, hỏa diễm màu tím cấp tốc phá thể mà ra. Nàng như một nữ hỏa thần cao quý. Hướng về Diễm Dương quát lạnh. Từ tâm trường, thấy tình cảnh này, Diễm Dương xém chút nữa đái ra quần. Thốt lên một tiếng, dị hỏa, làm sao có thể, mà Diễm Nhật cũng cả kinh không ít. Cấp tốc hỗ trợ Diễm Dương phòng thủ. Chuyện Diễm Hồng Liên sở hữu dị hỏa được Diễm Nguyệt Kỳ phong tỏa tin tức rất kỹ. Tại Diễm gia chỉ vài người biết mà thôi. Dù là Diễm Dương và Diễm Nhật cũng không biết. Vì thế kinh hãi vô cùng khi nàng bộc phát toàn lực. Trước từ tâm trường đàn áp mà đến.